Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 bản nhân chuyên trị các loại không phục. Bất quá, liền ở Đại Ly vừa mới nói xong câu đó thời điểm, ai? Ngươi người này như thế nào như vậy? Buông ta ra muội muội. Đột nhiên truyền đến thanh âm, làm Đại Ly ánh mắt một đốn, quay đầu nhìn lại, đó là thấy được mặt sau. Cũng chính là vừa mới cái kia khu vực, một đôi nam nữ dặn nhiên đi ra đội ngũ, lại là bị kia công tử ca nhóm quấn lên, kia nữ hài bị một người túm chặt thủ đoạn. Tóc ném bay hạ, khuôn mặt nghiêng đi tới, tiếu lệ khuôn mặt hiển lộ ra tới, không phải phi thường xinh đẹp, nhưng là thắng ở đáng yêu. Phấn đô đô, giống cái thỏ con, bất quá cái này thỏ con giờ phút này rõ ràng thực kinh hoàng, bởi vì bọn họ chọc phải phiền toái lớn, Lê Anh Anh cùng Lê Dương trong lòng miễn bàn nhiều sốt ruột. Vốn dĩ xếp hàng bài đến hảo hảo, phía sau người liền gặp khó. Vốn dĩ thiệp thế chưa thâm lại tâm trí thuần phát đến Lê Anh Anh là thực xem bất quá mát. Chỉ là ngại với bị Lê Nguyên Thanh ân cần dạy bảo quá rất nhiều thứ. Hơn nữa Lê Dương lãnh khóc cảnh cáo, nàng mới kiềm chế tâm tư, không thể không nghẹn khí. Làm này đó công tử ca xếp hạng nàng phía sau. Như thế như vậy còn chưa tính, nào biết này đó công tử ca sẽ ở sau người theo dõi nàng. Trong miệng không sạch sẽ đến nói cái gì đó. Thậm chí cố ý ai thật sự gần, lấy thân thể đi đâm nàng. Một lần hai lần còn hảo, mặt sau càng quá mức. Trong đó dơ bẩn cũng đừng đề ra. Xem đến mặt khác một đội người đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, Lê Anh Anh cô nương hai mắt đều nhẫn đến gâu gâu. Nếu không phải Lê Dương nhận thấy được không thích hợp, chuyển qua tới vừa thấy, sợ là chính mình muội tử phải đương trường khóc lóc bão nổi. Cũng may thằng nhãi này vẫn là rất có tâm huyết, so Lê Anh Anh sớm hơn bão nổi, đương trường liền kéo Lê Anh Anh né tránh, tiếp theo tức giận mắng ra tới. Sau lại liền, mắt thấy hai anh em bị công tử ca nhóm quấn lên. Không ít người thổn thức không thôi. Cũng có chút người nhíu mày bất mãn lên. Mà những người này không phải có tâm huyết, chính là cực kỳ cao ngạo. Nếu không chính là có chút thân phận. Trước mắt xem bọn họ làm ầm ĩ đến càng thêm quá mức. Tự nhiên không mừng, nhưng là muốn nói đi ra nói vài câu người, nha nha. Này đó công tử ca làm một lần chiếm vị còn chưa tính, hiện tại còn như vậy vô sỉ đến khi dễ cô nương ra. Thật là quá, chư vị công tử là kinh đô nội thế gia con cháu, thân phận tôn quý, chỉ là hôm nay là tiên môn mở rộng ra là lúc. Nếu là như thế này ầm ĩ, sợ là sẽ chọc tiên môn không mừng. Huống hồ, nơi này là hoàng cung, ôn nhu trí thức thanh âm từ trong không khí truyền tới. Những cái đó công tử ca quay đầu vừa thấy, đó là thấy được đối diện cái kia đội ngũ mặt sau đi ra hai người, một cái bạch y mặt lạnh thiếu niên, cùng một cái thanh y tố mặt nữ tử, dáng người lả lướt, cử chỉ đoan trang khéo léo, trường tụ thiện vũ, khóe miệng ngậm ôn hòa có lễ mỉm cười, trong mắt lại có chút lo lắng đến nhìn về phía Lê Anh Anh cùng Lê Dương đám người, không thể nghi ngờ. Thiếu niên này khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, không giống như là nhân vật bình thường. Mà này nữ tử cũng tuyệt đối có thể so với kinh đô đại gia tiểu thư. Không gì sánh được, cho nên này công tử ca nhóm lược kinh ngạc. Đầu tiên là đối lập hạ chính mình trong đầu không thể đắc tội nhân vật danh sách. Tiếp theo mới là cười lạnh lên, u, các ngươi này lại là đánh từ đâu ra người a? Đây là muốn xen vào nhàn sự. Ta, theo chân bọn họ đến từ một chỗ. Nàng là ta muội muội, Hàn Thanh Giao không có chần chờ. Đó là nói thẳng ra tới, không phải không nghĩ tới đắc tội này đám người hậu quả. Chỉ là, Lê Anh Anh là nàng bằng hữu, còn nhiều lần kêu nàng tỉ tỉ, nàng nếu là ẩn nấp ở sau lưng, sợ là đều không xứng làm người. Dù cho Hàn Thanh Giao là không có một tia chần chờ, Lê Anh Anh cùng Lê Dương lại đầu tiên là kinh ngạc cùng cảm động. Tiếp theo đó là thay đổi sắc mặt, muốn cùng này hai người thoát khỏi quan hệ. Bất quá Hàn Thanh Giao đều nói như vậy, còn có thể có cứu vãn đường sống sao? Này đó công tử ca xưa này có thù tất báo, huống chi Hàn Thanh Giao lớn lên so Lê Anh nhận người nhiều. Nhưng phàm là nam nhân, khẳng định sẽ đối Hàn Thanh Giao thay đổi tâm. Lê Dương vừa thấy này đó công tử ca ánh mắt liền biết muốn không xong, cũng may Hàn Thanh Giao không có tính toán kéo trăm dặm băng xuống nước. Cho nên phía trước chỉ nghiêm minh chính mình một người, chỉ là đã lâu không thấy, lạnh như băng. Sương trăm dặm băng chủ động chiều Lê Anh hai người chào hỏi, Lê Anh cùng Lê Dương. Đến, đây là cái này trước nay gặp mặt đương không quen biết động băng lung muốn chủ động nhảy xuống nước. Trong lòng cảm động không thôi hai huynh muội cùng Hàn Thanh Giao hai người đứng chung một chỗ. Đối diện, rõ ràng là kinh đô thế gia con cháu thượng lưu thành viên. Tùy tiện gầy đẩy một cái ra tới đều có thể tiêu diệt bốn người sau lưng gia tộc liền ở cái này. Quảng trường, quá nhiều người thấy như vậy một màn. Ngầm có một số người, tỉ như Bùi Hạo Nhiên nhất lưu người tự nhiên cũng thấy được. Chỉ là, bọn họ lựa chọn là lắc đầu. Ẩn nhẫn không phát, bọn họ cùng Lê Anh bọn họ nhưng không hảo đến cái kia phân thượng. Cũng không giống trăm dặm băng như vậy mọi việc đều bằng bản tâm. Bọn họ hiển nhiên càng có tâm nhãn cùng tính kế. Giống như là Bạch Thư Đường bọn họ giống nhau. Bọn họ cũng có chính mình băn khoăn, mà ở mặt khác một chân. Một cái người già đứng ở một thiếu niên phía sau. Thấp giọng nói, công tử, là Lê công tử bọn họ, giống như nho nhã. Giữa mày lại cất giấu một sợi bức nhân anh khí thiết phi vân thấy như vậy một màn chỉ là thấp thấp. Cười một cái, nháo không ra sự tới. Ít nhất ở chỗ này đánh không đứng dậy. Hắn ánh mắt hướng hoàng cung bên kia một phiết. Tức khắc cười cười, này đó kinh đô thế gia con cháu vẫn là quá an nhàn chút a. Dù cho tu vi thiên tư không tầm thường, nhưng hiển nhiên quá mức kiêu căng. Người như vậy, bị sau lại người cư thượng khả năng tính quá lớn, hắn cảm thấy áp lực không? Lớn, đương nhiên. Như vậy kiêu căng bên trong cũng có thể sinh ra một ít đáng sợ người. Liền ở chỗ này, hắn liền thấy được thật nhiều tu vi cao thâm đến làm hắn nhìn không thấu người. Mà đối mặt như vậy trò khôi hài còn có thể duy trì lạnh nhạt. Hiển nhiên không phải giống nhau thế gia con cháu có thể so, liền ở hắn cười quay đầu lại xem qua đi. Thời điểm, lại là sửng sốt gì? Người nọ, lúc đó... Kia mấy cái công tử ca đã cười lạnh chiều Hàn Thanh Giao đám người bách lại đây. Mà Thư Thanh Nhã cùng Hàn Tiểu Hổ bọn người nhịn không được cười, bọn họ nhận thức Hàn Thanh Giao. Tự nhiên cũng biết Đại Ly theo chân bọn họ quan hệ. Như vậy hiện tại, quay đầu vừa thấy. Di, người nột, ô ô, này nữ kỳ thật cũng lớn lên không tồi. Các ngươi hai nữ nhân cũng đừng đi theo này hai cái phế vật. Còn không bằng đi theo bản công tử là XXX chi tử. Đi theo ta, mấy cái công tử ca cười lạnh liên tục. Sao lời xấu xa một đợt đến đưa ra khẩu. Chọc đến Hàn Thanh Giao như vậy đoan trang bản tính người đều nhịn không được phẫn nộ lên. Huống chi là trăm dặm băng cùng Lê Dương. Một người rút kiếm, một người nâng lên nắm tay, những cái đó công tử vừa lúc muốn chính là như vậy. Đó là giá nổi lên chân khí. Nói lấy chân khí tu vi. Trăm dặm băng hai người bộc phát ra tới tu vi lại là không kém gì này hai người. Nhưng thật ra làm ở đây người ồ lên lên, bất quá loại này ồ lên thực mau đó là an tĩnh xuống dưới. Bởi vì bọn họ thấy được một người, phía trước nghe nói kinh đô cảnh nội nhiều danh công tử dài quá nhiều chân chứng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật sự, thanh âm này không thể nghi ngờ là rất êm tai. Thiên hướng nữ tử mát lạnh, lại bởi vì một chút thấp từ uyển chuyển đến ngữ điệu mà có vẻ ngả ngớn. Như là một cây nhẹ hồng mao vũ, trêu chọc ở thưởng thức. Rất là câu nhân, mà mọi người nhìn một cái hồng y công tử đạp bộ đi tới. Vài bước liền tới rồi những cái đó công tử ca phía sau. Hơn nữa một bàn tay tự nhiên nhiên đến nhẹ nhàng đáp đặt ở cái kia kêu gào cha ta là XXX công. Tử ca trên vai, kia bàn tay thật là quá xinh đẹp, làm người nhìn rất muốn đi xoa bóp. Thân một thân mà kia tới gần thân thể sau truyền đến thanh nhã mùi hương thoang thoảng. Cũng giống như tô cốt độc dược ngươi. Công tử ca tâm thần tức khắc nhộn nhạo, lường trước cái này nói với hắn lời nói. Hơn nữa tới gần người của hắn khẳng định là một cái tuyệt đại mỹ nữ, cho nên hắn một bên mặt, vừa nhấc mắt, thấy được chân nhân, mới bắt đầu kinh diễm. Tiếp theo đó là hai mắt hạt châu tức khắc trợn tròn. Mà cái này đắp hắn bả vai người, chính thiên quá mặt tới. Khoảng cách hắn cũng bất quá một quyền khoảng cách. Tuy rằng thanh âm thanh thúy, tự tự như chu sa, lại ở mặt mày phác họa chi gian, có khác quyến rũ. Kỳ thật nàng cũng nói đến một câu mà thôi. Đệ san chân nếu là dư thừa, làm người cảm thấy không thoải mái, ta giúp ngươi đi nó, tốt không? Mọi người theo bản năng suy nghĩ đệ san chân. Sau đó ánh mắt rời xuống, thấy được kia công tử ca không ngừng như thế nào tích liền kia gì kia. Gì, dơ bẩn thật sự, ở đây có không ít nữ tu. Nhất thời chán ghét phải gọi lên, trong lúc nhất thời ầm ĩ thật sự. Mà đúng lúc này, tiếng ồn ào đều tĩnh, bởi vì kia đệ san chân mặt trên chính treo không bay một thanh mũi nhọn hung ác đến huyết loan đao. Kia loan đao, khoảng cách đệ san chân cũng bất quá là một lóng tay giáp hậu khoảng cách, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ còn lại có cái kia công tử ca trắng bệch sắc mặt. Cùng mặt khác mặt như màu đất công tử ca hàm răng phát run đến thanh âm, xem không ai trả lời nàng. Đại ly chau mày, lại ngữ khí ôn nhu phải hỏi một câu. Tốt không? Lạch cạch, này công tử trực tiếp chân mềm. Mềm chân, lại là không dám nhúc nhích. Chỉ run giọng nói. Ly, Ly tiểu thư, áo không, Ly công tử, ta không biết, ta cũng không dám nữa. Ta thực sự không biết bọn họ là ngài bằng hữu, nếu là còn nhìn không ra người này là sắp tới kinh đô. Danh như mặt trời ban trưa công tử Ly, hắn kia đệ san chân liền thật sự bạch dài quá. Trong lén lút bọn họ cũng không dám miệng ba hoa cái này truyền thuyết là tuyệt đại mỹ nữ hung thần. Huống chi là giáp mặt. Huống chi là đệ san chân bị giá một cây đao, mà xưa nay mặc kệ nhàn sự công tử trước nay chỉ vì bằng hữu cùng người nhà ra tay. Những người khác, đại ly nhìn hắn, biểu tình cũng không có gì biến, chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy ngươi này mồ hôi chảy, cùng hạ mưa to dường như, thân thể dường như thực không thoải mái. Kỳ thật ta trừ bỏ khai bùa chú cửa hàng ở ngoài, còn học quá mấy tay y thuật. Luôn luôn cứu tử phù thương. Nếu ngươi thật sự cảm thấy nơi nào không thoải mái đâu, tới tìm ta hảo. Yên tâm, thật không cần tiền. Dứt lời, ánh mắt rời xuống, ngó hắn liếc mắt một cái, cười, lạnh lạnh nói, bản nhân chuyên trị các loại không phục, đặc biệt là thiết đệ san chân, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, tuyệt không hậu hoạn. Chê cười, bị bá đạo huyết sát khí hết thảy, chớ nói con cháu căn không có, chính là mệnh có ở đây không vẫn là hai nói. Không thấy kim đan kỳ người đều bị một phen huyết lưỡi hái nháy mắt hạ gục sao? Cho nên đại ly những lời này vừa nói, kia công tử ca lạch cạch một tiếng liền ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu đến xin khoan dung, nơi nào còn có một phân phía trước kiêu ngạo, nói bọn họ lão cha cũng thật không dám đắc tội một cái có thể nháy mắt hạ gục kim đan tu sĩ biến thái. Cho dù là lúc đầu, cũng không cái kia can đảm cùng quyết đoán. Huống chi nhân gia tuổi nhẹ a, muốn vào tiên tông a, còn mẹ nó xuất thân quốc công phủ a, càng mẹ nó sau lưng có thật nhiều quan hệ a. Người nhà nhàn chứng đau đi chọc như vậy sát tinh. Lão tử trước thiến ngươi này bất hiếu tử lại nói. Hết chương.